Thánh thể bất phàm, chương 27, C27, con trai Vương Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn vấn đề gì nữa không? Trên môi Diệp Phong lộ ra một nụ cười lạnh đầy khinh thường, hoàn toàn không coi người nhà họ Vương ra gì. Không, không còn nữa, giọng nói của Vương Thiên Bá run rẩy. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ông ta chỉ có thể tạm thời nén cơn giận lại, giấu cơn tức giận trong bụng, chờ đợi con trai cả Vương Hạo trở về thì sẽ báo mối thù này. Trên môi Diệp Phong hiện lên một nụ cười mỉa mai, xoay người định rời khỏi nhà họ Vương. Đúng lúc này, ngoài cổng đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Ai dám hành động ngông cuồng trong nhà họ Vương? Diệp Phong hơi giật mình, dừng lại tại chỗ. Vương Thiên Bá cũng sửng sốt một chút, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười điên cuồng. Con trai Vương Hạo của tao đã trở lại, ha ha ha. Hạo Nhi trở lại đúng lúc lắm. Diệp Phong nhìn theo âm thanh phát ra, nhìn thấy Vương Hạo, con trai cả của nhà họ Vương, đang dẫn theo 10 tên võ giả hung hãn bước nhanh tới. Cha, ai dám ức hiếp cha, con trai lập tức giết hắn. Vương Hạo tới gần, nhìn thẳng vào Vương Thiên Bá, nói một cách hiên ngang lẫm liệt. Hắn ta có dáng người cường tráng và vạm vỡ, mặc bộ quần áo màu đen bó sát, toàn thân toát ra khí tức cực kỳ sắc bén, giống như một lưỡi dao sắc bén được rút ra khỏi vỏ. Sư phụ của Vương Hạo là Bạch Minh, tứ trưởng lão của Thất Tinh Hội, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt đến đan kình hậu kỳ, sắp bước vào cảnh giới bán bộ khí kình tông sư. Võ giả của Hoa Hạ được phân chia thành các cảnh giới từ thấp đến cao, theo thứ tự là Minh Kình, Ám Kình, Hóa Kình, Đan Kình và Tông Sư Khí Kình, tổng cộng có 5 cảnh giới lớn. Mỗi cảnh giới lớn lại bao gồm 4 cảnh giới nhỏ hơn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh. Võ giả như Bạch Minh cũng là nhân vật số 1 trong toàn bộ tỉnh Giang Nam. Bạch Minh là chỗ dựa lớn nhất của Vương Hạo, cũng là vốn liếng đáng tự hào nhất của hắn ta. Hạo Nhi, tên xúc sinh này đã làm bi thương em trai của con, mau giết hắn đi. Vương Thiên Bá nhìn Diệp Phong đầy hận thù. Con trai của ông ta đã bị Diệp Phong biến thành kẻ bất lực. Việc này là vô cùng nhục nhã đối với nhà họ Vương. Ông ta hận Diệp Phong đến tận xương tủy. Anh, hãy trả thù cho em. Vương Dương nằm trên mặt đất hét to về phía Vương Hạo. Em yên tâm, anh cả nhất định sẽ báo thù rửa hận cho em. Vương Hạo nhướng mày, nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười tàn nhẫn nói. Chỉ là một tên võ giả cảnh giới ám kình nhỏ nhoi, thậm chí còn không có khí tức dao động, mà cũng dám đến nhà họ Vương của tao để ra oai, tìm đường chết. Vương Hạo tức giận gầm lên, thân thể run rẩy kịch liệt. Trong lòng hắn ta vô cùng tức giận, hắn ta muốn giết Diệp Phong ngay bây giờ. Vừa nói, Vương Hạo vừa quay đầu nhìn vào camera điện thoại di động của tên võ giả bên cạnh rồi nói. Sư phụ, ngài nhìn cẩn thận, đệ tử chỉ cần một chiêu là có thể đối phó với loại rác rưởi này. Được rồi, sư phụ rất mong chờ biểu hiện của con. Trên màn hình điện thoại di động, Bạch Minh vuốt râu, hài lòng mỉm cười. Đệ tử của ông ta là thiên tài, mới 27 tuổi đã đột phá cảnh giới hóa kình, quá đủ để đối phó với một thứ rác rưởi ngay cả khí tức dao động cũng không có như Diệp Phong. Đôi mắt Diệp Phong lóe lên tia sáng kỳ lạ, khóe miệng lộ ra nụ cười hứng thú. Tên Vương Hạo này vẫn đang gọi video với sư phụ Bạch Minh của hắn ta. Thú vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói dứt lời, Vương Hạo liền ra tay, hắn ta đánh ra một quyền. Luồng gió từ nắm đấm gào thét, lập tức nện về phía ngực của Diệp Phong. Cái này, quá mạnh, cú đấm này chắc là có thể xuyên thủng cả tấm thép. Mọi người trong nhà họ Vương đều kinh ngạc, sức chiến đấu mà Vương Hạo thể hiện thật kinh khủng, khiến tim họ đập thình thịch không thôi. Tốt, tốt, tốt, so với người của nhà họ Vương, Vương Thiên Bá tựa hồ càng hưng phấn hơn, không khỏi kêu lên ba tiếng. Tốt, con trai của ông ta cuối cùng cũng không làm ông ta thất vọng. Sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, vượt ngoài tầm hiểu biết của ông ta, Vương Thiên Bá tựa hồ đã nhìn thấy cảnh tượng Diệp Phong bị một quyền của Vương Hạo di. Ết chết, tuy nhiên, đối mặt với thế tấn công của Vương Hạo, Diệp Phong đứng yên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc Vương Hạo di chuyển tới gần, Diệp Phong đấm ra một quyền. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, hai nắm đấm va chạm mạnh vào nhau. Một giây tiếp theo, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ nhìn thấy Diệp Phong đứng đó vững vàng như núi Thái Sơn, không hề nhúc nhích. Ngược lại, Vương Hạo phun máu kịch liệt, ngây người trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Một chiêu, chỉ một chiêu, cách chương.